Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 96, câu chuyện tình yêu. Tôi nghĩ chắc anh đang chú ý đến bên ngoài có một cô gái vẫn luôn chừng mắt về phía này đúng không? Tôi biết nguyên nhân là do tôi, không liên quan đến em. Nhưng tôi cho rằng có liên quan đến tôi, người mà cô gái kia trừng là tôi. Phó thúc nhìn ly cà phê đen không cho đường, vị đắng vẫn quanh quẩn cổ họng. Anh không nhanh không chậm nói: cô ấy là người tôi không muốn tổn thương, nhưng tôi không cho được thứ cô ấy muốn. Nhưng thứ cô ấy muốn anh đã cho tôi rồi. Đây chính là nguyên nhân cô ta hận không thể cho tôi một cái tát, cho nên tôi mới ghét Mỹ Nam. Đối với châm biếm trắng trợn của Quý Mộng, Phó thúc chỉ cười không nói. Quý Mộng cũng uống một cụm cà phê đang dàn nguội lạnh. Mùi vị cũng trở nên đắng hơn. Cô đặt cà phê xuống. Nhưng đây không phải là lỗi của anh. Phó thúc ngẩng đầu lên, lại lần nữa xác nhận tình cảm bản thân. Anh thích người phụ nữ này. Mà Quý Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ, trực tiếp đối mắt cùng An Tố. An Tố ngẩn ra vài giây. Mình bị phát hiện rồi. Nhưng trong ánh mắt của Quý Mộng không có vẻ gia uy, không có đắc ý, cũng không có thương hại mình. Cái gì cũng không có. Thật khiến An Tố như chút được gánh nặng. Nếu không, có lẽ cô sẽ chạy vào quán cà phê. An Tố không nghe thấy được nội dung trò chuyện của bọn họ. Bọn họ giống như ánh mắt của Quý Mộng. Cái gì cũng không có. Không có sự nồng tình mật ý giữa người yêu nhau. Không có thân mật, không có tiếp xúc thân thể. Chỉ là ngồi mỗi bên của bàn cà phê, nhưng bọn họ ở bên nhau quá tự nhiên rồi. Tự nhiên đến thoải mái. Cô có thể nhìn thấy sự thoải mái của Phó Thúc. An Tố đột nhiên nhớ đến Ngô Hinh. Bà đã từng dùng thủ đoạn tổn thương chính mình để giữ An Tử Yến lại. An Tố nhìn thấy được kết cục của chuyện này. Lẽ nào mình thực sự phải giống như mẹ sao? Trở thành phụ nữ giống như mẹ ư? An Tố nhớ đến lời nói mà An Tử Yến cúi xuống bên tai Ngô Hinh. Đừng ép con phải hận mẹ. Cô cũng nhớ đến sự thảm hại và lúng túng của mẹ. Cho bản thân một con đường lui, chỉ có một điều: bỏ cuộc. Ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. An Tố khởi động xe lái rời đi, đem tình cảm của cô giữ lại trong quán cà phê. Càng chạy càng xa, con đường càng lúc càng mơ hồ. Nước mắt không ngừng rơi trên vô lăng. Cô dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, lại tiếp tục rơi xuống. Cuối cùng cô đem xe ngừng lại bên đường, gào khóc lớn tiếng. Lúc này có người gõ kính xe của cô. Cô ngẩng đầu lên, là Lý Minh. Cậu lúng ta lúng túng đứng bên ngoài xe. An Tố đem cửa xe ấn xuống, lộ ra chút kẽ hở, vừa khóc vừa mắng: cậu cút đi. Lý Minh không nói lời nào, chỉ là đứng bên cửa xe, cũng không gõ lên kính xe nữa. Theo sau An Tố không chỉ có một người. Mạch Đinh vì để cho An Tố có thể yên tĩnh một mình, đặc biệt gọi điện thoại cho Lý Minh, kêu cậu ta thời gian này đừng đi làm phiền An Tố. Nhịn không được, Lý Minh luôn truy hỏi, Mạch Đinh tránh lặp lại nên chỉ nói một chút với cậu ta. Biết Lý Minh thích An Tố, đại khái chỉ có mình Mạch Đinh. Lý Minh không dám bày tỏ, cậu chỉ là một trạch nam, nhưng cậu không quan tâm nhiều như vậy, lo lắng An Tố xảy ra chuyện gì. Cậu cưỡi con xe điện nặng nề, trong 5 ngày vẫn luôn theo dõi xe của An Tố. Cũng không quan tâm tóc bị thổi rối bời, mặt dơ bẩn. An Tố nằm sấp trên vô lăng một lúc, lại ngẩng đầu lên, không thấy Lý Minh nữa. Tất cả mọi người đều bỏ rơi mình, không ai quan tâm mình. Cô cười tự giễu, kêu người ta cút đi là mình. Muốn có người ở bên cạnh bầu bạn cũng là mình. Tự nhiên An Tố nhìn thấy Lý Minh cầm khăn giấy vừa mua chạy qua. Cậu thở hổn hển rút ra mấy tờ từ khe hở của cửa xe đưa vào trong. Sau đó lại quay lưng lại. Tại sao cậu còn chưa đi? Nhưng chị đang khóc. Quay người lại, cậu cho rằng tôi sẽ vì bộ dạng của mình mà cảm thấy khó chịu sao? Đừng có giả vờ quan tâm. Lý Minh quay người lại. An Tố đem cửa xe ấn xuống hết. Anh ôm khăn giấy trong lòng, lại rút ra vài tờ đưa cho cô. Còn cần không? An Tố nhận khăn giấy, dùng sức lau nước mắt. Không cần cậu quản nhiều chuyện vậy. Lý Minh không nói. Một lâu sau, An Tố lại nói. Cậu đi làm cái gì vậy? Tóc với mặt có chuyện gì à? Thật là ngốc. Lý Minh ngại ngùng vò vò đầu. Tôi đang chạy xe, vừa lúc đi qua đây thì thấy chị. Cùng nhau đi ăn cơm không? Tôi biết một quán ăn rất ngon, chị đi cùng tôi đi. Lý Minh nhanh chóng quay người lại, ngồi lên chiếc xe điện cách đó không xa. An Tố cũng khởi động xe. Cô chạy phía sau xe điện của Lý Minh. Tốc độ cưỡi xe của Lý Minh không nhanh, bởi vì một tay kia của cậu còn đang ôm chặt gói khăn giấy. Lúc hai người đang ăn cơm, Mạnh Đinh gửi tin nhắn qua. Chị ấy thế nào? Biết Lý Minh đang ở cạnh An Tố, mỗi ngày Mạnh Đinh thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình của An Tố từ Lý Minh. Không biết, chúng tôi đang cùng nhau ăn cơm. Hai người? Lý Minh, tôi nói có phải là cậu bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà nảy sinh ảo giác không? Cậu đừng có không tin tôi, thật đấy. Nếu không, tôi lén gửi mấy tấm hình cho cậu. Lý Minh làm bộ làm tịch, lấy điện thoại để lên bàn. Nhân lúc An Tố không chú ý, gửi đi mấy tấm hình. Nhìn thấy hình, Mạnh Đinh trợn to mắt lên, đem hình đưa cho An Tử Yến. Anh xem, gần đây chị ngay cả nói chuyện cũng không nói với bất cứ ai, vậy mà lại cùng Lý Minh đi ăn cơm. Còn ăn nhiều như vậy, chị không bị kích động tinh thần gì đó có phải không? Chúng ta mau chóng đi xem. Em biết tiệm này, Lý Minh đã từng dẫn em đi rồi. Mạnh Đinh nói xong, kéo cánh tay anh đem anh kéo đến cửa chính. Tuy rằng trong miệng An Tử Yến phát ra âm thanh không tình nguyện, nhưng vẫn bị kẻ Mạnh Đinh kéo đi. Cậu thực sự có sức lực lớn như vậy sao? Đây là câu hỏi rất đáng để nghi ngờ. Xe chỉ ngừng lại ở cửa quán. Mạnh Đinh vừa nhìn đã thấy được kiểu tóc rành rành của Lý Minh. Tóc của cậu ta đã bị gió lốc to như thế nào thổi qua mới có thể thành như vậy. Mạnh Đinh không có đi vào. Cậu ấn cửa xe xuống nhìn An Tố. Trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt đã hong khô, nhưng lại đang hất hàm cùng Lý Minh nói chuyện. Đây mới là bộ dáng vốn dĩ của An Tố. Cho dù không cần thay đổi, cũng có người cam tâm tình nguyện vì cô làm bất cứ chuyện gì. Không phải Mạnh Đinh xem thường bạn của mình, cậu thực sự không cho rằng An Tố sẽ thích Lý Minh. Có lẽ cô căn bản chưa bao giờ đặt Lý Minh vào mắt. Bây giờ cậu cũng cho rằng như vậy. Đối với tình yêu của Lý Minh không ôm nhiều hy vọng. Nhưng nếu như một hình ảnh chấp hiện trong đầu Mạnh Đinh, cậu đột nhiên thốt ra tiếng Anh, hét lên. Oh no! An Tử Yến nhíu mày, liếc nhìn Mạnh Đinh đang ôm đầu. Em lại phát bệnh gì vậy? Nếu như Lý Minh trở thành anh rể của em và anh, cảnh tượng đó thật là không hài hòa. Mạnh Đinh mới ý thức được chuyện này, đại khái cần tốn một ít thời gian mới có thể bình phục lại cảm xúc khó chịu trong nội tâm. Câu chuyện tình yêu chính là như vậy. Không phải người này thì sẽ có một người khác đến giúp bạn viết tiếp. Mà cây bút của Mạnh Đinh, cậu chỉ giao cho An Tử Yến. Chương 97. Đừng tin tưởng sự quan tâm của anh ấy. Đôi lời của nhà dịch. Xin đính chính là do sơ suất của mình nên đã dịch sai tên nhân vật Quý Mộng. Tên đúng là Quý Mộng chứ không phải là Lý Mộng như trước giờ mình đã dịch nhé. Thành thật xin lỗi. Thời tiết đã không còn thích hợp để dùng từ ấm áp. Nhân lúc cuối tuần nghỉ ngơi, Mạnh Đinh mở tủ quần áo sắp xếp lại quần áo theo mùa. Mỗi lần gấp quần áo chỉnh chỉnh tề tề, sẽ luôn bị An Tử Yến làm cho rối tung lên. Cậu đã oán giận rất nhiều lần. Oán giận của cậu cùng tất cả các oán giận khác đều giống nhau như đá chìm vào đáy biển lớn. Bây giờ đã là 9 giờ sáng, cậu vẫn không thể nói. Vào cuối tuần tốt nhất là sau 10 giờ mới có thể ầm ĩ so sánh với An Tử Yến. Nếu không, thức dậy anh sẽ oán hận, sẽ trút hết lên người cậu. Mạnh Đinh sắp xếp tủ áo. Cậu đột nhiên cứng đờ. Có một vấn đề tại sao mình vẫn luôn không nghĩ đến. Muốn trêu chọc An Tử Yến, không phải là có rất nhiều cơ hội sao? Nhân lúc anh đang ngủ không quản cậu làm cái gì, anh ấy cũng không thể chú ý được. Quá chậm chạp rồi, bây giờ mới ý thức được. Mạnh Đinh khoanh tay, sờ sờ cằm. Rốt cuộc phải dùng phương pháp nào để trêu chọc anh ấy mới được. Nhưng vô duyên vô cớ làm như vậy có phải không tốt lắm không? Không đúng. Ngàn vạn lần không nên có suy nghĩ nhân từ này. Làm gì phải cân nhắc tâm tình của anh ấy? Lúc anh ấy chơi ác, căn bản chưa bao giờ cân nhắc đến tâm tình của mình. Bằng không, đem giày của anh ấy giấu đi. Lúc kêu anh ấy thức dậy, không có giày để mang. Hoặc lén lén, đem áo ngủ của anh ấy cắt rách, khẳng định tỉnh dậy sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Sau khi Mạch Đinh vắt óc suy nghĩ, vì mưu kế của mình mà trộm vui không thôi. Hi hi. Hai, cậu đây là đang làm gì có cửa tính là trêu chọc? Cũng quá nông cạn rồi. Nói làm liền làm, Mạch Đinh đem áo còn chưa xếp xong xuống. Giòn ra giòn rén lại gần bên giường, cua cua tay, chắc chắn An Tử Yến không tỉnh dậy. Cậu đem giày ném tít vào dưới giường, cả quá trình suýt chút nữa không kiềm được bật cười lớn tiếng. Cậu lại tìm cây kéo, giống như bác sĩ đang làm phẫu thuật, nhẹ nhàng vén chăn của An Tử Yến ra. Đang chuẩn bị xuống tay thì An Tử Yến mở mắt ra. Cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn Mạch Đinh. Sáng sớm tinh mơ thức dậy, phát hiện người yêu ngủ chung giường đang cầm kéo muốn chỉnh mình. Người bình thường chắc là sẽ bị dọa sợ. Đáng tiếc An Tử Yến không phải là một người bình thường. Vẻ mặt của anh không thay đổi chút nào. Anh thức dậy rồi à? Chào buổi sáng. Mạch Đinh tay còn đang cầm kéo giả bộ cười. Cảnh tượng này nhìn giống như đang âm mưu giết chồng. Em thấy trên áo của anh có sợi chỉ, em đang muốn giúp anh cắt bỏ. Làm ồn ào khiến anh dậy sao? Cậu vội vàng đem kéo giấu sau lưng, càng tăng thêm khả nghi. Vô dụng thôi. An Tử Yến không đầu không đuôi nói ra một câu khiến cho Mạch Đinh không nói gì, chỉ hỏi lại. Lời này là có ý gì? Người được lợi bảo hiểm của anh không phải em. Đừng có đem em nghĩ giống như người không có nhân tính như anh. Em chỉ là muốn giúp anh cắt bỏ. Sau đó... Mạch Đinh nóng lòng, suýt chút nữa đem trò đùa không chút tà ác của mình nói ra. Sau đó cái gì? Anh lại lấy tiền lương của em mua áo mới à? An Tử Yên đứng dậy, không quan tâm trên sàn có giày hay không, đi chân trần vào phòng tắm. Tại sao là tiền lương của em? Tiền lương của em là dùng vào chi phí trong nhà. Nếu không anh cho rằng bình thường, anh ăn của ai, uống của ai hả? Cậu cũng thật là không biết ngại mà nói. Một chút tiền lương đó của cậu chỉ mua được một chút đồ dùng sinh hoạt, toàn bộ thứ khác đều tồn tại. Tiền thuê nhà với đa phần chi phí khác đều là dùng tiền của An Tử Yến. Cậu biết mình đuối lý, lại bổ sung thêm. Em là lo lắng anh xài lung tung, nên mới tốt bụng giúp anh quản lý tiền, đem tiền của anh dùng vào việc đàng hoàng. Em thật là tấm lòng Bồ Tát. Có gì thì anh cứ nói thẳng ra, đừng có luôn châm biếm em. Em đã rất không cân bằng rồi. Tại sao chúng ta cùng nhau tốt nghiệp? Anh vào công ty so với em cũng sớm hơn không có bao lâu. Tiền lương với tiền thưởng cũng kém quá xa rồi. Mạnh Đinh không cách nào quên được lần đầu nhận được tiền lương có cảm giác mãn nguyện. Là cậu dựa vào bản thân cực khổ cố gắng kiếm được. So với tiền lương ít ỏi lúc trước ở công ty nhỏ thực tập cũng đã quá nhiều rồi. Nhưng cảm giác mãn nguyện của cậu sau khi nhìn thấy tiền lương của An Tử Yến đã bị đánh gục. An Tử Yến dùng ngón tay cái lau bọt kem đánh răng màu trắng còn sót lại. Mạch Đinh, đây là lúc nói cho em biết tại sao anh muốn giúp em tìm công việc gần bên anh rồi. Đợi đã, đây là lời ngon tiếng ngọt của anh ấy sao? Là lời tỏ tình cảm động à? Mạch Đinh giả vờ bình tĩnh hỏi. Tại sao? Đương nhiên là vì muốn em tôn lên tất cả mọi phương diện của anh. Mình làm sao lại không chịu tiếp thu giáo huấn chứ? Còn tin anh ấy sẽ nói lời dễ nghe. Chúng ta hãy chờ xem. An Tử Yến vỗ vỗ đầu cậu. Tiếp nhận hiện thực đi. Em tuyệt đối không chấp nhận. Tuyệt đối không. Kỳ tích sẽ xảy ra. Mạnh Đinh nói xong liền hối hận. Tại sao mình có lúc nói chuyện luôn là không kịp đi qua đầu vậy? Hai chữ kỳ tích này Mạnh Đinh đã từng thể son sắt như vậy với An Tử Yến lúc ông nội bị bệnh. Nhưng ông nội đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu không nên nhắc đến hai chữ này. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, động tác tay của anh đặt trên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng cài sợi tóc của cậu. Ừ, anh sẽ đợi em. Trong lúc mong đợi lời nói mê người thì anh lại cứ không nói. Mỗi lần cứ trong lúc không có chuẩn bị thì lại bị anh nắm lấy trái tim. Anh biết em trốn không được, em cũng biết em trốn không thoát. Cuối tuần chúng ta ra ngoài làm chút gì đi. Lời nói này không phải của Mạch Đinh, mà là An Tử Yến. Tiếp tục sắp xếp tủ áo, Mạch Đinh còn cho rằng mình đang nghe nhầm. Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói cuối tuần này chúng ta ra ngoài làm chút gì đi. Sau khi chắc chắn nghe rõ lời của anh, cậu chậm chạp hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Cuối cùng anh cũng thông suốt rồi à? Không phải là đang đùa giỡn em đó chứ? Bình thường em kêu anh đi chơi cuối tuần phải đi ra ngoài, anh ngay cả mí mắt cũng không thèm động một chút đâu. Hôm nay vừa lúc tâm tình tốt, buổi tối không cần nấu cơm. Bây giờ không đi, tại sao phải là buổi tối? Không phải bình thường em thích buổi tối làm sao? Vậy đừng nói anh không có đủ quan tâm. Lúc nào nói qua là thích buổi tối chứ? Ban ngày ra đường chơi cũng rất tốt, chỉ có chút nóng thôi. Mạch Điên đem chiếc áo cuối cùng xếp xong đặt vào trong tủ áo. Đợi đã, trong lời của anh có chỗ nào đó không đúng. Làm buổi tối là có ý gì? Không phải chứ, chắc không phải anh muốn ở bên ngoài với mình. Không thể nào, cho dù An Tuyển hạ lưu thế nào cũng không đến mức ấy. Anh nói buổi tối làm, ý là chúng ta buổi tối đi ra ngoài làm chút việc tích cực, thuần khiết à? Anh nói buổi tối làm, ý là chúng ta buổi tối ra ngoài làm chút chuyện yêu đương. Cầm thú, ở trong nhà đã không thỏa mãn được dục vọng gian ác của anh rồi à? An Tử Yến nhún vai, nói như lẽ đương nhiên, thỉnh thoảng cũng muốn tự làm trên xe. Cầm thú, em sẽ không đồng ý đâu. Em đừng có quên ước định lần trước của chúng ta, em nói anh chơi thế nào cũng được mà. Chương 98. Đêm nay dài dằng dặc. Mạch Đinh đã đem chuyện này quên sạch sành sanh. Cậu căn bản không muốn nhớ đến chuyện này. Hơn nữa cậu thực sự muốn dùng máy thời gian trở lại, đem mình khi nói những lời đó hung hăng đè trên đất đánh một trận. Lời nói vô liêm sỉ như vậy lúc đó làm sao lại nói ra chứ? An Tử Yến hơi nheo mắt lại. Người ngay thẳng lại thủ tín như em chắc sẽ không bội ước chứ? Ngữ khí và vẻ mặt của anh lúc này hiện rõ như đang cảnh cáo cậu. Cậu không thể nào có cơ hội bội ước. Vậy chỉ có thể đi chỗ khuất nẻo nhất thôi, nơi không có ai nhìn thấy. Phiền phức cũng còn hơn là bị người ta nhìn thấy. Tiếng gõ cửa vang lên. Bây giờ điều Mạch Đinh không hài lòng nhất chính là cuối tuần có người gõ cửa. Cậu lo lắng là vợ chồng Hứa Đức. Đối với bọn họ, cậu có thể trốn được thì trốn. Cậu thông qua mắt mèo vậy mà nhìn thấy Tào Thành Nghị. Mạch Đinh mở cửa ra cho cậu ta đi vào. Hiếm thấy thật, cậu còn có ý tốt đến tìm tôi. Danh tiếng kinh khủng của Mạch Đinh ở trong công ty chính là từ Tào Thành Nghị mà bắt đầu. Đối với điều này vẫn luôn canh cánh ở trong lòng, bởi vì cậu cực kỳ chú trọng danh tiếng. Ai nói tôi đến tìm cậu? Cậu nên xin lỗi tôi. Tôi thấy là cậu nên cảm ơn tôi, khiến người khác trong công ty sẽ không hề phát hiện ra quan hệ của cậu và Yến. Mạch Đinh không đáp lại được. Cậu lại nhất thời cảm thấy Tào Thành Nghị nói cũng rất có đạo lý. Tào Thành Nghị ngồi bên cạnh An Tử Yến, ấn mở tivi, đem chân gác lên bàn trà. Tại sao mọi người vào nhà đều xem nơi đây như là nhà của mình? An Tử Yến cũng quên nhủ đi. Mạch Đinh đem hy vọng đặt lên An Tử Yến cũng quá ngu ngốc rồi. Anh đang đem đồ trên sofa ném xuống sàn, tạo ra cho mình không gian thoải mái. Bên cậu thế nào rồi? Chuẩn bị cũng kha khá rồi, nhưng tôi mệt sắp chết. Hại tôi không có thời gian ôm đàn ông, thiệt hại quá lớn rồi. Tào Thành Nghị nói xong, Mạch Đinh ở bên cạnh nghe không lọt tai. Tôi thấy nên đem loại người như cậu cho mệt chết, để tránh người đàn ông thù đoạn như cậu nhận được phúc lợi. Tại chỗ không ai đem lời chỉ trích của cậu xem là chuyện gì cả. Tiết Thành Lâm thì sao? Ông ta không hề khác gì với bình thường. Có điều giám đốc Quý đã cung cấp mấy phần văn kiện theo thứ tự, bộ phận kinh doanh chúng tôi cũng tìm không được. Có thể bị ông ta dọn đi không biết từ lúc nào rồi. Văn kiện lúc trước cũng không có bao nhiêu người chú ý đến. Cậu muốn làm sao? Tìm được văn kiện điều tra ra trò mèo, báo cáo cho Vương Tổng, để ông ta bị khai trừ à? Tôi thấy não cậu bị đàn ông hút sạch rồi. Bị An Tử Yến châm biếm, Tào Thành Nghị chỉ làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chỉ là nói vậy thôi. Tôi biết bọn họ không dễ đối phó, một lần liền có thể quật ngã cũng không tệ rồi. Cho dù Tiết Thành Lâm bị khai trừ rồi, vị trí của ông ta cũng không đến lượt cậu. Sớm biết chuyện này tôi đã câu dẫn lão tổng của chúng tôi. Tuổi tác gì đó tôi có thể chịu đựng. Cặn bã trong cặn bã, Mạch Đinh chen miệng vào. Cậu thì hiểu cái gì? Đây gọi là dùng khỏe ứng mệt. An Tử Yến không nói, chỉ cau mày. Cậu đến trò chuyện với ông ta? Tào Thành Nghị vội vàng cua tay. Tuyệt đối không có. Chúng ta tiếp tục, vậy phải làm sao? An Tử Yến ngừng lại mười mấy giây, dường như bây giờ mới là lúc nghĩ đối sách. Không phải dường như, Bạch Đinh rất rõ. Bây giờ anh ấy mới bắt đầu nghĩ. Quá qua loa rồi. Phải kiến Tiết Thành Lâm chủ động từ chức, do đó ứng cử cậu tiếp nhận với các lão tổng. Có thể à? Phải xem ông ta có bí mật nào không muốn người ta nhìn thấy hay không. Sao có thể có vận may này? Mạch Đinh lại chen miệng vào một lần nữa, cho rằng An Tử Yến chỉ là đang thử vận may. Rất có khả năng Tiết Thành Lâm vốn không có bí mật tà ác nào. An Tử Yến quay sang Mạch Đinh, trong đáy con ngươi sâu thẳm đen lái của anh có thêm sự phức tạp trong đó. Anh không nhanh không chậm nói. Không, Mạch Đinh, nếu như có thể tìm được bí mật của người không chút u ám trong lòng mới gọi là vận may, biết chưa? Mạch Đinh như hiểu như không. Ta Thành Nghị đứng dậy, xoa xoa cổ. Thật không dễ gì mới có thể nghỉ ngơi. Tôi không thể ở đây lãng phí thời gian được. Chuyện của Tiết Thành Lâm tôi sẽ điều tra tiếp kỹ càng. Vậy tôi đi trước đây. Sau khi tiễn Tào Thành Nghị đi, Mạch Đinh mới phát hiện An Tử Yến đang trầm tư. Chuyện rất nan giải sao? Cậu cũng muốn giúp An Tử Yến, thay anh chia sẻ chút lo lắng, nhưng cậu lại có thể làm gì chứ? Anh đang nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết không? Anh đang nghĩ buổi tối nên chọn địa điểm nào? Mạch Đinh dùng sức đẩy cánh tay anh, túm chặt kêu gào. Anh dùng nhiều thời gian một chút để làm chuyện đứng đắn đi. Xem như em van anh đó. Địa điểm gì đó vốn không có quan trọng. Em mà nói sớm không quan trọng, anh cũng không cần phải nghĩ ngợi rồi. An Tử Yến. Mạch Đinh chậm gì gì quét khắp căn phòng, hy vọng ánh mặt trời mãi mãi đừng có lặn xuống. Muốn chỉ hoãn ước định của hai người tối nay, nhưng ánh mặt trời mới không quan tâm đến suy nghĩ của cậu, cứ chiếu theo tiến độ của mình mà lặn xuống. Mạch Đinh chỉ phải đem hy vọng ký thác lên người An Tử Yến. Nếu như chuyện này có thể bị lãng quên thì tốt rồi. Anh sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Anh nhìn thời gian, đi đến bên cửa. Cũng sắp đến giờ rồi. Không phải là còn rất sớm sao? Chúng ta đi xem phim đi. Thế nào? Em cảm thấy anh có tâm tình xem phim sao? An Tiến hỏi ngược lại. Mạch Đinh đã bó tay hết cách. Vậy đợi em thay quần áo tối màu để tránh lộ rõ. An Tiến không kiên nhẫn hạ mệnh lệnh. Mau lên. Lúc cậu đi ra, giống như ngôi sao lo sợ bị fan phát hiện. Đội nón, đeo kính đen và khẩu trang. Cậu cũng không sợ nóng. Có thể đi rồi. Chúng ta chỉ đi làm tình, không phải là đi phạm tội. An Tử Yến nói thẳng tuyệt ra, khiến cậu đẩy kính đen ra, trừng mắt một phát. Anh không xem thời sự, có lúc sẽ đưa tin. Tuần cảnh đi trên đường phát hiện tình nhân xe chấn à? Nếu như bị phát hiện thì thật mất mặt. Nhất định phải đi đến chỗ ít người, biết không? Mạch Đình có lúc thật không biết trong đầu An Tử Yến nghĩ cái gì. Mình vậy mà còn phải phối hợp với anh ấy nữa. Mạch Đình ngồi trên xe vẫn luôn tinh thần bất định, căng thẳng chơi đùa ngón tay. Nhìn thấy xe chạy về hướng khu phố xá sầm ớt, cậu không khỏi kinh ngạc kêu lên. Anh muốn bị người ta vây xe mà? An Tử Yến liếc cậu một cái. Chỉ là đi ăn cơm tối, làm sao trong đầu của em lại tràn ngập chuyện này vậy? Trong mấy chuyện này, em thực sự không muốn bị anh chỉ trích đâu. Cơm tối cho dù thật ngon, An Tử Yến cùng Mạch Đinh cũng không ăn bao nhiêu. Mạch Đinh lo sợ nghĩ đến chuyện tiếp theo, căn bản không ăn ngon miệng. Còn An Tử Yến thì tương phản lại. Anh còn hưng phấn với chuyện tiếp theo hơn so với đồ ăn. Chương 99. Toàn bộ danh tiếng càng đi xuống. Trời ạ, từ lúc nào mình lại trở thành một người dẫm loạn như vậy? Giọng nói này từ đầu đến cuối để không ngừng vang lên trong tai Mạch Đinh. Cậu một lần nữa ngồi trên xe, cảm thấy mỗi người đi đường dường như đều đang nhìn mình, dường như đều biết được mình muốn đi làm cái gì. Thế là cậu đành phải nhắm mắt lại, dựa lên ghế, giả vờ ngủ. Xe chạy không bao lâu thì ngừng lại. Mạch Đinh mở mắt ra. Cậu cho rằng ít nhất cũng là vùng dã ngoại hoang vu nào đó. Nhưng cậu sai rồi. Địa điểm này Mạch Đinh rất quen thuộc, chính là bãi đỗ xe dưới lầu bọn họ. Anh đang diễn xiếc khỉ à? Cho dù An Tử Yến đem xe ngừng lại ở trong góc tối nhất, Mạch Đình cũng cực kỳ bất mãn đối với địa điểm này. Lỡ như có người đến. Lời cậu còn chưa nói xong, An Tử Yến đã nhịn không kịp, vội hôn lên, phủ lên làn môi của Mạch Đinh, không cho cậu chút cơ hội nào nói chuyện. Tay anh vươn về phía trái chỗ ngồi, đem ghế chỉnh thành vị trí thoải mái nhất. Tiếp theo, cởi dây an toàn của Mạch Đinh ra, mạnh mẽ đem cậu kéo về phía mình. Không gian chật hẹp, mỗi lần chuyển động đều mất sức như thế. Mạch Đinh muốn oán trách, nhưng môi lại bị ấm áp và ẩm ướt bao phủ, lời nói không thể thoát ra ngoài. Cuối cùng cậu ngồi trên đùi An Tử Yến, lưng quay về phía vô lăng. Cách lớp quần cũng có thể cảm nhận được dục vọng của anh đang càng ngày càng mãnh liệt giữa hai chân mình. An Tử Yến vén áo thun của cậu lên, cũng không đợi cởi ra hết, đầu lưỡi đã chạm đến đỉnh làn da của cậu. Mạch Đinh rên nhẹ lên, bị cưỡng chế cởi áo thun ném ra sau ghế. Cậu không biết đặt hai tay chỗ nào, cũng không biết muốn đặt ở đâu. Sự di chuyển của anh giống như thủy triều lên xuống, cho rằng nếu lúc lùi xuống đột nhiên sẽ lại trào dâng lên. Mạch Đinh cong nhẹ người, muốn xóa đi sự bất đắc dĩ đang dâng lên. Quay người lại, lần này anh nhảy qua rất nhiều màn dạo đầu, dục vọng của anh không cách nào kéo thêm thời gian nữa, dù chỉ là một giây. Mạch Đinh tốn sức quay người lại, sau đó lại tốn sức cởi quần. Giữa sự thôi thúc của An Tử Yến, sau khi chuẩn bị xong, hai tay cậu đặt trên vô lăng, tầm mắt có thể nhìn thấy xe ngừng ở xung quanh và đối diện. Cậu muốn tập trung lực chú ý, tùy lúc quan sát có người hay xe lại gần hay không. An Tử Yến đem dao bôi trơn đổ lên giữa tay, mở khóa quần ra, trực tiếp kiên định tiến vào. Tay anh nâng mông của Mạch Đinh lên. Anh muốn tiến vào, không cần nói cho em biết. À, cậu ngồi xuống vẫn chưa thở lại được. An Tử Yến đã một lần nữa nâng mông của cậu lên. Lực chú ý của Mạch Đinh nhìn ra bên ngoài, toàn bộ thả lỏng. Hai chân cậu mở rộng, đặt bên ngoài đùi An Tử Yến. Ngón tay không an phận của anh từ phía sau gáy Mạch Đinh chậm chậm trượt xuống dưới. Quá chậm và kích thích khiến làn da của cậu căng chặt. Cậu không dám phát ra âm thanh, nhưng An Tử Yến cố ý muốn nghe thấy giọng từ trong miệng cậu. Ngón tay của anh trượt từ hông đến giữa đùi của Mạch Đinh. Không được. À, ở đây không được. Ở đây sao? An Tử Yến đã túm lên nơi đang nhẹ run rẩy. Kỹ năng của anh tại sao càng ngày càng tốt? Mạch Đinh không cam tâm, nhưng thân thể đã kích động rồi. An Tử Yến hôn lên lưng trắng nõn lại mịn màng của cậu. Đem xe làm dơ, em làm sao bù đắp cho anh? Anh cho rằng là ai hại chứ? Hai tay của anh cũng túm lấy tay trên vô lăng của Mạch Đinh, ngón tay đan vào kẽ tay của cậu. Hạ thân bắt đầu dùng lực. Mạch Đinh không biết sức lực ở nơi nào của An Tử Yến. Đầu cậu chạm vào nóc xe. À, để em... nghỉ ngơi một chút. Làm sao có thể chứ? Cơ thể nhào về trước của cậu chạm đến còi xe. Xe phát ra âm thanh ngắn ngủi. Mạch Đinh bị dọa nhảy dựng, khôi phục lại lý trí. Nhưng lý trí ngắn ngủi lần này một lần nữa bị An Tử Yến phá vỡ. Chỉ cần xuất hiện ý niệm liền bị phá vỡ. Mỗi lần đều như vậy. Tại sao lần nào cũng như vậy chứ? Mạch Đinh vì bản thân dễ dàng bị An Tử Yến nhẹ nhàng dắt mũi đi nên oán hận hết mấy ngày. Âm thầm lập quyết tâm, lần sau không thể lại như vậy. Chỉ có thể ở trong nhà xảy ra hành vi của vợ chồng mới được. Tốt nhất là tạm thời không ngồi xe của An Tử Yến nữa. Mạch Đinh, đi với tôi ra ngoài. Tiếng của Quách Bình kéo tư tưởng của cậu trở về. Mạch Đinh gật đầu đứng dậy cùng Quách Bình đi xuống. Quách Bình đi thẳng đến bên cạnh xe của An Tử Yến. Mạch Đinh ngừng lại. Không phải dùng xe của công ty à? Tất cả xe đều đi hết rồi, chỉ có thể tạm thời mượn xe của Yến thôi. Làm gì? Có gì không được à? Quách Bình có chút kỳ lạ hỏi. Mạch Đinh nhìn xe. Không phải ý đó, nhưng tôi không quen ngồi xe của anh ấy. Còn không quen gì chứ? Hai ngày trước còn ở trong xe đem đồ cởi sạch trơn mà. Cậu cho rằng mình là lão tổng à? Còn có tư cách kén chọn xe? Mau lên xe. Nghe thấy Quách Bình nói như vậy, cậu cũng đành phải lên xe. Đầu tiên căng thẳng nhìn quanh xe, có đồ gì liên quan đến mình không? Thật tốt quá, Không có. Cậu thở ra một hơi, liếc sang Quách Bình, sắc mặt lập tức tái mét. Chai dầu bôi trơn đang nằm ở trong, kẹt ở giữa đệm. Đã kêu An Tử Yến phải thu dọn đồ đạc rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nhân lúc Quách Bình không chú ý đến dẹp đi thì được rồi. Quách Bình nói chuyện không nghe thấy Mạch Đinh trả lời, liếc nhìn cậu một cái. Cậu say xe à? Sao sắc mặt khó coi vậy? Có một chút, không có gì to tát. Anh cứ yên tâm lái xe đi. Say xe phải nói cho tôi biết. Cảm ơn sư phụ quan tâm. Ai quan tâm cậu? Tôi sợ cậu ói lên xe của Yến, làm xe bị bẩn. Anh cũng quá đáng đó. Sức khỏe của tôi, ngay cả xe của An Tử Yến cũng không bằng à? Mạch Đinh giả vờ tức giận, tay lên lén hướng sang phía sau Quách Bình, lấy chai lên. Vận khí quá tốt, không bị phát hiện. Quách Bình ngừng xe lại. Mạch Đinh đang muốn đem cái chai nhét vào trong túi. Vận may quá kém, vừa lúc bị Quách Bình nhìn thấy. Cậu lấy cái gì vậy? Cậu lấy cái gì đâu? Mạch Đinh nắm cái chai nhỏ trong lòng bàn tay. Quách Bình càng hiếu kỳ, một phát giật lại, thấy rõ tên trên cái chai. Trong một phút phục hồi lại vẻ mặt nhìn Mạch Đinh. Mạch Đinh, đừng đem cuộc sống cá nhân vào trong công việc. Đồ dùng trong cuộc sống cá nhân của cậu thì cất cho đàng hoàng, đừng có lấy ra khoe khoang. Chúng tôi đã biết cậu là người hoang dâm vô độ rồi. Cậu còn muốn hết lần này đến lần khác chứng minh để làm gì chứ? Bằng chứng đang lõa lồ trước mắt, Mạch Đinh lại giải thích thế nào cũng không có sức xoay chuyển trời đất. Quả nhiên không ngoài dự đoán, làm xong chuyện trở lại công ty, Quách Bình liền đem chuyện đó nói cho các đồng nghiệp nghe. Danh tiếng của Mạch Đinh từ đầu đến cuối ngày càng tuột dốc. Vì vậy mỗi lần đồng nghiệp nữ nhìn thấy cậu đều trốn ra xa cậu. Cao Sảng đem một phần tài liệu ném đến trước mặt Mạch Đinh. Trong tài liệu có chỗ có vấn đề tôi đã khoanh lại. Cậu chỉnh sửa lại xong rồi thì in ra lại nhé. Mạch Đinh nhận tài liệu. Cảm ơn, còn làm phiền anh khoanh lại. Cao Sảng đối với sự lễ phép của Mạch Đinh không chút quan tâm, còn sầm mặt xuống. Người không biết còn thực sự cho rằng anh ta mất hết niềm tin với cuộc sống, đã muốn kết thúc sinh mạng. Sắp tan ca rồi. Tôi chỉ là không muốn đến lúc đó cậu lại gọi điện cho tôi hỏi đông hỏi tây. Giữa đồng nghiệp quả nhiên không có chút gọi là ấm áp nào. Mạch Đinh có chút tức giận. Tôi sẽ không vậy. Tuyệt đối đừng gọi điện thoại cho tôi. Cao Sảng lấy áo khoác vừa đi ra cửa vừa nhấn mạnh. Xem dáng vẻ anh ta là thực sự rất ghét sau khi tan ca còn có chuyện công đến làm phiền. Các đồng nghiệp bộ phận quan hệ xã hội cũng từng người rời khỏi. Phòng làm việc trở nên trống trải. Mạch Đinh dùng tay vỗ vỗ mặt, vén tay áo lên, quyết định đem chuyện này làm xong mới về nhà. Mắt cậu tập trung nhìn máy tính, di chuyển con chuột. Lúc tay đang đặt trên bàn phím thì cửa thang máy mở ra. An Tử Yến từ bên trong ra ngoài. Em tưởng anh đã về nhà, sao anh còn ở đây? Liên quan gì đến em? Bây giờ phòng làm việc đã không còn ai nữa, không cần phải giả vờ. Giả vờ? Em lại hiểu lầm gì vậy? Xem như em không nói gì hết. Không quản có người hay không, thái độ anh ấy đối với mình vốn dĩ không có gì khác biệt. Điện thoại của anh vang lên. Đợi sau khi anh cúp điện thoại, dùng tay nắm lấy cổ áo của cậu. Đi thôi, em còn muốn làm cho xong chuyện này. An Tử Yến đem tài liệu trước mặt Mạch Đinh ném sang một bên. Làm hay không làm cũng không quan trọng. Mạch Đinh trừng mắt nhìn anh. Anh đương nhiên là không quan trọng. Từ lúc nào em đã trở nên không nghe lời như vậy hả? An Tử Yến hơi hơi nghiêng đầu. Chuyện chai dầu bôi trơn lúc sáng còn chưa tìm anh tính sổ đấy. Thế mà anh còn cây ngay không sợ chết đứng mà chỉ trích mình à? Nếu như tất cả mọi chuyện em đều nghe anh, vậy cuộc đời của em khẳng định sẽ sụp đổ. Cuộc đời em có cái gì quan trọng chứ? Đối với em mà nói là cực kỳ quan trọng. Thật không hiểu trong miệng An Tử Yến sao lại có nhiều lời nói ác độc như vậy. Cũng đừng chỉ nói anh, bản thân cậu sao lại có nhiều lời răn dạy đến vậy. An Tử Yến nắm cổ áo cậu. Đừng có lãng phí thời gian của anh. Buông em ra, buông em ra. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.